Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, nắm đi. Tiểu tiên nữ, e hèm, ngươi chỉ cần đáp ứng hôn ta một cái, ta liền đi qua. Hà Nhiên vô ngữ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nếu như thật sự không có thời gian coi như. Tiểu tiên nữ, vậy được rồi. Ta thay đổi một cái điều kiện. Hà Nhiên không nghĩ quay về nàng. Loại này điều kiện đều nói ra. Khó bảo toàn nàng còn sẽ có cái khác càng quá phận yêu cầu. Cái này muội tử có chút không đứng đắn. Rõ ràng biết mình đã có đối tượng còn chơi như vậy. Hà Nhiên không để ý tới tiểu tiên nữ. Chính nàng phát ra tin tức tới đây. Ngươi hôn Đường Vãn Tình một cái ta liền đi qua. Thấy được cái tin tức này, Hà Nhiên sững sờ một cái. Vô ý thức nhìn về phía trước Đường Vãn Tình. Đường Vãn Tình cười rộ lên. Xinh đẹp mà hướng hắn lách xuống con mắt. Hà Nhiên nhất thời có chút bừng tỉnh. Cái này ni mã, nàng cư nhiên liền là cái kia tiểu tiên nữ. Dựa vào, trách không được theo không lộ diện. Không phải là bởi vì nàng điệu thấp. Mà là bởi vì nàng vừa lộ mặt liền thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Tiểu tiên nữ tỉ tỉ nói như thế nào nha? Bạch Tiểu Giang hiếu kỳ nói. Tiểu tiên nữ tỉ tỉ đã tới. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. A, nàng ở nơi nào nha? Bạch Tiểu Giang lập tức ngẩng đầu bốn phía nhìn xem. Chính là vẫn còn trên đường sao? Ngay tại trước mặt ngươi. Đường Vãn Tình cười hướng nàng phất phất tay. Bạch Tiểu Giang nhất thời sửng sốt. Không, không phải chứ. Vãn Tình tỷ, hắc hắc, ta thiên. Bạch Tiểu Giang kinh sợ cười xoay người. Trách không được Vãn Tình tỷ thấp như vậy điều động đâu này. Quá lợi hại, đây coi là chưa tính là cái kinh hỉ. E hèm, Đường Vãn Tình cười chắp tay hạ Hà Nhiên bờ vai. Đừng kinh hỉ. Ngươi theo ta tới đây một chút. Hà Nhiên nói qua liền đi mở vài bước. Thấy được Hà Nhiên có chút nghiêm túc biểu tình. Đường Vãn Tình nhất thời có chút mộng. Đây cũng như thế nào? Tối hôm qua đúng là của ta không đúng. Cố ý đùa ngươi chơi. Nhưng mà ta hôm nay lại làm gì sai sao? Cái gì á? Đường Vãn Tình có chút không giải thích được theo sát đi lên. Cái này là có ý gì? Hà Nhiên chỉa về phía nàng vừa vặn phát tới cái kia tin tức. Ngươi chỉ cần đáp ứng hôn ta một cái, ta liền đi qua. Đường Vãn Tình nghiêng đầu có chút trao mày đôi mi thanh tú. Cũng cảm giác giống như có chút vấn đề. Như vậy thăm dò ta có ý tứ sao? Hà Nhiên rõ ràng có chút không vui. Nhưng ta lúc ấy là lấy Đường Vãn Tình thân phận hàn huyên với ngươi trời ơi. Đường Vãn Tình giải thích nói, phải không? Hà Nhiên hỏi ngược lại, nhưng mà ta biết ngươi là Đường Vãn Tình sao? Ta đối mặt là cái kia cái không biết tiểu tiên nữ. Ta không phải cố ý, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đường Vãn Tình bất đắc dĩ nói, Hà Nhiên thở khẽ giọng nói, cũng không muốn nói thêm cái gì. Nàng khả năng không có ý thức được điểm này. Nhưng ở chính mình trong cảm giác, nàng lúc này như là đang thử dò xét chính mình. Tựa như rất nhiều người ưa thích dùng tiểu hào thăm dò một nửa khác phải chăng trung thành giống nhau. Nếu như vừa vặn chính mình trả lời có thể, vậy thì kéo con bê. Không phải là tốt rồi. Dù sao rất nhiều nam nhân là theo không được loại này hấp dẫn. Dùng sai phương thức, đạt được thường thường cũng là sai lầm kết quả. Nhưng ta vừa vặn như thế nào đạt được cái đối kết? Quả, Đường Vãn Tình có chút đắc ý. Đó là ngươi vận khí tốt gặp được là ta. Dù sao về sau không muốn làm như vậy. Ngươi hình như rất sợ bị thăm dò. Đường Vãn Tình cười lệch hạ đầu. Nếu như ta xây dựng cái tiểu hào đi dò xét ngươi. Ngươi không phiền sao? Đây không phải có sợ không vấn đề. Chính là phản cảm. Ta minh bạch rồi, lão công giáo huấn vâng. Đường Vãn Tình cười ôm lấy Hà Nhiên cánh tay, Dù sao ta vừa vặn trời đưa đất đẩy, làm sao mà đã được một cái kết quả tốt. Ngươi còn cùng ta đắc ý đâu này? Hà Nhiên nhăn xuống lông mày, Đường Vãn Tình bẹt cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Nhân gia không có đắc ý. Sau lưng Bạch Tiểu Giang thấy như vậy một màn, trên mặt ngăn không được rong chơi lấy nụ cười. Hai cái này người cũng quá ngọt đi. Một lát nữa, Hà Nhiên liền nhường Bạch Tiểu Giang cùng Đường Vãn Tình trước hòa thuận vui vẻ đội ngũ tập luyện. Hai người bọn họ hát là bản thân phổ nhạc ngươi từng là thiếu niên cùng Thanh Minh Vũ Thượng. Đồng nhất bản ca từ, hai loại khác nhau soạn biên khúc, vẫn là rất đặc biệt. Hai đầu này ca Hà Nhiên cũng đều học, đến lúc đó cùng các nàng hợp sướng, chỉ là hắn học có một chút phân liệt. Bởi vì nguyên bản hai cái làn điệu tại trong đầu hắn đã thâm căn cố đế. Thấy được, ta ở nhân gian bàng hoàng, tìm không được ngươi thiên đường, ca này từ. Trong đầu lập tức liền là cái kia giai điệu, nhịp điệu, Đường Vãn Tình hai người liền không có vấn đề này. Bởi vì các nàng lưỡng chính là đang nghe nguyên bản phía trước chính mình phổ đến khúc. Mỗi người đều có quan niệm bảo thủ tư tưởng. Cho nên bọn họ trước hoàn thành ca khúc, tại chính mình trong đầu chính là thâm căn cố đế. Hai người so sánh xuống tới, Bạch Tiểu Giang ngón giọng xác thực yếu Đường Vãn Tình một chút, bất quá cũng coi như đủ. Hơn nữa chắc hẳn người xem đối thoại Tiểu Giang chờ mong bản thân lại không có cao cỡ nào. Điều này cũng không tính xem thường nàng, chỉ là bình thường thảo căn xuất thân, tất cả mọi người sẽ nhiều hơn một chút bao dung. Nhiên ca, cao hâm như thế nào không đến nha? Lúc nghỉ ngơi lúc, Bạch Tiểu Giang thuận miệng hỏi. Hắn nói hắn không có thời gian. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hà Nhiên cười nói. Hoa, cái này đều đằng không ra thời gian tới đây đi. Bạch Tiểu Giang cười cười. Nhìn tới hắn là thật bận quá. Hà Nhiên cười từ chối cho ý kiến. Buổi chiều thời điểm, zombie vũ đại đội cũng tới, tổng cộng 132 cá nhân, kết quả có 132 cá nhân nguyện ý tới. Quá nhiều người, Hà Nhiên thì đem bọn hắn chia làm hai tốp, phân biệt thượng hai trận buổi hòa nhạc, lần này tới 66 người. Nhìn bọn họ tập luyện vũ đạo thời điểm, Đường Vãn Tình đi đến Hà Nhiên bên cạnh, cái kia Vu Ấu Vi. Ta chính là nữ nhân đều thật thích nàng tướng mạo khí chất. Hơn nữa, cảm giác không giống như là phẫu thuật thẩm mỹ. Cái này hiếm khi thấy, người có thể nhìn ra nhân ra phẫu thuật thẩm mỹ không có sao. Hà Nhiên cười nói, đại bộ phận cũng không khó coi a. Nàng như vậy, nhiều nhất liền là làm một chút vì toàn bộ. Hoặc là liền là thuần túy thiên nhiên. Khó được nhất vâng. Nàng diễn kịch thiên phú thật tốt, còn có cái này ngoại hình điều kiện, không nói gạt ngươi, ta cũng muốn đem nàng thăm thổi phồng một chút nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vãn Tình xem kỹ lấy Hà Nhiên biểu tình, hừ khẽ một tiếng, ngươi không phải là coi trọng nàng à? Ta chính là có cái gì thì nói cái đó, đối với ngươi không có giấu giếm. Hà Nhiên cười nói, ngươi muốn cảm thấy không thể nắm nàng. Ta cũng biết thích hợp tham khảo một cái ngươi đề nghị. Cái gì gọi là thích hợp tham khảo? Đường Vãn Tình tức giận mà chụp hắn một trường. Hà Nhiên cười rộ lên. Vậy thì nắm đi. Ta cũng thật thích nàng. Đường Vãn Tình cũng không chơi đùa. Như vậy cái trở thành minh tinh tốt hạt giống. Chạy tới khiêu vũ có chút đáng tiếc. Hà Nhiên đáy lòng cũng có đại khái. Nếu như muốn nắm nàng, khẳng định phải tìm thích hợp với nàng hình tượng khí chất kịch. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Triệu Linh Nhi, hoặc là lên nhầm kiệu hoa, được trồng như ý Lý Ngọc Hồ. Một cái yên tĩnh tiên khí, một cái động linh tính. Cái này hai bộ kịch bên trong cũng đều đi ra hảo mấy cái minh tinh. Hồ Ca Ly Diệc Phi An Dĩ Hiên, Hoàng Dịch Nhiếp Viễn Sa Tràn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.